Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Tô Ý ôm hai đứa trẻ, ở đây ngoan ngoãn nghe lời bà và chú. Chị đi rồi, khi nào ổn định xong chị sẽ gọi điện cho các em. Hai đứa trẻ nghe xong, nước mắt lập tức trào ra. Triệu Lam cũng bất giác rưng rưng, mấy người cùng nhau tiễn Tô Ý ra đến cửa. Khi trở lại phòng bệnh, họ thấy Chu Cận Si Huyên đang cố gắng xuống giường. Triệu Lam hoảng hốt chạy tới, người ta đã đi xa rồi, con còn xuống làm gì? Chu Cận Xuyên mím môi, nói khẽ, con muốn ra hành lang đi dạo một chút. Triệu Lam lo lắng đến phát khóc, sáng nay tập luyện đã vượt mức rồi, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi trên giường. Chu Cận Xuyên cố chấp không nghe, con không sao, con không thấy mệt, con có thể đi nữa, chân con cảm thấy ấm áp hơn rồi. Triệu Lam biết anh cảm thấy không thoải mái trong lòng, thấy không ngăn cản được, liền nhờ Tạ Tiểu Quân dìu anh ra hành lang. Chu Cận Xuyên lập tức hất tay Tạ Tiểu Quân, cầm lấy cây gậy bên cạnh. Tôi tự đi được, không cần dìu. Nói xong, anh cố gắng đứng dậy khỏi giường, chống gậy từ từ di chuyển ra hành lang. Chưa đến nửa giờ, Chu Cận Xuyên đã đổ mồ hôi nhễ nhại, như vừa được vớt lên từ nước. Triệu Lam không thể nhìn nổi nữa, liền nhờ hai đứa trẻ lên khuyên can anh. Cùng lúc đó, bà ấy cùng với người chăm sóc đi đến phòng tắm chuẩn bị nước nóng, để lát nữa anh có thể ngâm mình trong thuốc. Ở phía khác, Tô Ý vừa rời khỏi phòng bệnh, quay lại đã gặp một người quen ở chỗ cầu thang. Không ai khác, đó chính là Lâm Thư Tuyết, em gái của Lâm Hạo Nam. DTVT lần gặp trước, không bao lâu đã trôi qua, có lẽ vì những chuyện đã xảy ra giữa chừng, khiến người ta cảm thấy như đã qua rất lâu rồi. Về sự xuất hiện của cô ta, Tô Ý không cảm thấy bất ngờ, dù sao trên đời không có bức tường nào không có khe hở. Sau khi Chu Cận Xuyên gặp chuyện, có thể giữ kín với bên ngoài lâu như vậy đã là không dễ. Tô Ý nghĩ vậy, bước chân không hề dừng lại, định đi thẳng qua bên cạnh cô ta. Lâm Thư Tuyết thấy Tô Ý, ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó kinh ngạc đứng ngây ra, trong mắt lướt qua một tia chột dạ. Thấy Tô Ý định đi, cô ta không nói hai lời, lập tức nắm lấy cánh tay cô. Chị đến thủ đô khi nào? Sao chị lại có mặt ở đây? Tô Ý quay đầu, cười khẩy nhìn cô ta. Tôi luôn ở đây, mắt Lâm Thư Tuyết đầy vẻ không tin và phẫn nộ. Sao có thể, sao dì Chu và những người khác có thể cho chị vào được? Tô Ý cười lạnh một tiếng. Tin hay không tùy cô. Nói xong, cô liền hất tay cô ta ra định xuống lầu. Lâm Thư Tuyết bị hất bất ngờ, mất thăng bằng, ngã ngồi xuống cầu thang, vừa đau vừa tức. Không thèm đuổi theo, cô ta liền hét vào bóng lưng của Tô Ý đang đi xuống cầu thang. Tô Ý, đừng có đắc ý, tôi không thèm chấp với chị, tôi đi gặp anh Cận Xuyên của tôi. Tô Ý đã đi xuống dưới, bèn ngẩng đầu nhìn cô ta cười nói. Cứ đi đi, nếu cô vào được. Nói xong, cô liền đi xuống cầu thang. Lâm Thư Tuyết tức đến nghiến răng, lập tức đứng dậy phủi bụi trên người, bước nhanh về phía lối cầu thang. Không ngờ vừa ra khỏi cầu thang đã bị hai đồng chí đứng gác ở lối cầu thang chặn lại. Ở đây không được vào, xin cô mau chóng rời đi. Lâm Thư Tuyết ngay lập tức sốt ruột. Tôi đến thăm anh Cận Xuyên, tôi là em gái của Lâm Hạo Nam. Anh em gì cũng vậy, chúng tôi không nhận được thông báo, ai cũng không được vào. Mặt Lâm Thư Tuyết đỏ bừng, liền tức giận chỉ vào Tô Ý vừa rời đi quát. Sao cô ta được vào? Hai đồng chí nhìn nhau, không có tại sao. Cô ấy vào được, còn cô thì không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thư Tuyết thấy đối phương không chịu nói lý, định tìm cơ hội xông vào. Không ngờ vừa chạy được hai bước, đã bị người trong hành lang nghe thấy động tĩnh chặn lại. Mời cô rời đi ngay, nếu không chúng tôi sẽ buộc phải đưa cô ra ngoài. Thấy đối phương không có vẻ gì là đang đùa, Lâm Thư Tuyết đành phải bỏ cuộc. Nghĩ đến việc Tô Ý đã đến thủ đô, không biết sẽ gây rắc rối gì cho mình. Cô ta liền vội vàng chạy xuống cầu thang đuổi theo. Cách chương